Chương 116, khai vị thức nhắm. Tại Bạch Kiêu đi vào tửu lầu thời điểm, trong tửu lâu người tự nhiên cũng nhìn được Bạch Kiêu. Khoảng cách môn khẩu gần đây nữ hầu người, đứng đấy một cử động nhỏ cũng không dám, lại liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu Bạch Kiêu không muốn vào đến, tựa như bị đạo tặc dùng chủy thủ cưỡng ép con tin, trưởng quỷ thì lại lấy tay che mặt, làm không thể làm gì hình. Phản ứng kịch liệt nhất thì là đang cùng cái kia cự giáp đại hán giằng co lục tuần. Bạch Kiêu đi lúc tiến vào, hắn đầu tiên là vô ý thức nhìn môn khẩu một chút, sau đó càng là cả khuôn mặt đều quay lại, làm không thể tưởng tượng nổi hình. Ma đạo sĩ tại mê ly vực bên trong, bình thường cũng không phải là thị giác thứ nhất, căn cứ ma thức cường độ, thị giác có thể rời đi thân thể khoảng cách nhất định. Lục tuần lần này quay đầu xoay mặt tư thái cũng không tất yếu, chỉ là đầy đủ cho thấy nội tâm hắn rung động đã trải qua tột đỉnh, thậm chí toàn bộ người đều bày biện ra trong suốt hóa xu thế. Hiển nhiên đây là tâm trí hướng tới hỏng mất. A, à, ta xem như xong. Lục tuần nhẹ giọng nỉ non, phản phất đối với thế giới làm ra sau cùng di ngôn. Lúc này, ngồi ở bên cạnh hắn Lục Biệt Ly lại một cái kêu rên, quả thực là đem Lục Tuần sụp đổ xu thế trấn đè ép xuống. Sau đó, hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Bạch Kiêu. Lần này ánh mắt chuyển động, nhưng lại có chân thực lực đạo. Bạch Kiêu chỉ cảm thấy một trận đủ để thẩm thấu sâu trong tâm linh lực trùng kích đập vào mặt. Tiếp đó, thì là khảo vấn linh hồn thanh âm. Ngươi chính là Bạch Kiêu. Bạch Kiêu đang muốn mở miệng, lại nghe Lục Biệt Ly lại bổ sung. Cái kia để cho con của ta tự nhớ mãi không quên nam nhân. Bạch Kiêu lập tức im lặng. Cảm giác lời này hỏi rất hay giống C và Am, qua cờ, chút vấn đề, bản thân tốt nhất đừng tùy tiện đáp lại. Bên cạnh Lục Tuần đã trải qua một mặt tuyệt vọng, ngồi liệt tại bên cạnh bàn ăn, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Hừ, Lục Biệt Ly đối với con ruột nhu nhược tư thái tự nhiên cảm giác sâu sắc bất mãn, đỉnh đầu trong suốt quang hoàng một trận lóe sáng, sau lưng quang sĩ càng là cháy hừng hực bắt đầu, phản phất muốn lấy ánh sáng mãnh liệt ô nhiễm, đến khiến cho Lục Tuần tỉnh lại, rõ ràng. Chỉ là để bốn phía quán rượu phục vụ viên không thể không nhắm chặt hai mắt. Lục Biệt Ly lắc đầu, tạm thời thu hồi thần thông, nói với Bạch Kiêu, nếu đã tới, liền ăn cơm chung không? Lục Tuần nói ra, tuyệt đối đừng tới. Lục Biệt Ly cả giận nói, ngươi tự ti mặc cảm đến không dám cùng người ta cùng nhau ăn cơm rồi. Ta đương nhiên tự ti mặc cảm, có như ngươi vậy cha, mặc cho ai đều muốn tự ti mặc cảm. Ừ, lời này cũng không tệ, tại ta đường đường hạo thiên kỳ thủ, ma đạo đại sư, bá chủ hậu duệ phụ trợ dưới. Tiểu tử ngươi đương nhiên muốn tự ti mặc cảm. Lục Tuần vô lực trên rỉ nói, không phải, ta tự ti mặc cảm không phải là bởi vì cái này. Nha a, ngươi tự ti mặc cảm còn tiến hóa ra nhiều loại tư thế rồi. Lục Biệt Ly cười lạnh mấy tiếng, đến, cho ta đếm xem tự ti mặc cảm có mấy loại phương pháp. Lục Tuần dứt khoát che giấu người này, quay đầu nói với Bạch Kiêu, thấy được, đây chính là ta trước đó nói qua câu nói kia. Bạch Kiêu gật gật đầu, mọi nhà đều có một chết tiệt cha, nhưng là, bất kỳ cái gì một cái đáng chết lại bất tử người đều tất nhiên có phi phàm chỗ. Bạch Vô Nhai cái kia một thân bản sự, cho tới bây giờ đối với Bạch Kiêu mà nói đều là khó mà vượt qua, thậm chí khó mà sánh bằng Cao Phong. Đồng dạng, cái này đầu đội lên kim sắc 81 ma đạo đại sư, cũng cho Bạch Kiêu mang đến dị thường cảm giác áp bách mãnh liệt. Dựa vào liệt ma nhân bản năng, Bạch Kiêu rất nhanh liền trong đầu làm ra một cái bước đầu phán đoán, hắn so lão sư của mình Nguyên Thi cũng tuyệt không kém, ta đương nhiên sẽ không thua cái kia điên điên khùng khùng tiểu nha đầu. Lục Biệt Ly phản phất xem thấu Bạch Kiêu tâm tư, khoát tay áo, trên mặt hiện lên một vòng cười khẽ, nàng thiên phú so với ta càng tốt hơn, làm việc cũng so với ta càng cấp tiến làm bậy, nhưng chính là bởi vì phần này cấp tiến làm bậy, nàng mọi thứ đều chỉ có thể tự lực cánh sinh, tại tài nguyên bên trên nàng ăn quá nhờ có, không phải lấy nàng lúc này niên kỷ, cũng nên bắt lấy thiên khải mạch lạc. Về sau, Lục Biệt Ly lời nói xoay chuyển, Bạch Kiêu, đã từng có đoạn thời gian, ta phán định ngươi là Lục gia địch nhân. Lời vừa nói ra, Lục Tuần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng sau một khắc liền bị Lục Biệt Ly đè xuống, tự ti mặc cảm người cũng không cần tham dự đối thoại. Lục Biệt Ly tiếp lấy nói ra, bởi vì ngươi cùng Thanh Nguyệt quan hệ, dao động đến rồi Lục gia lợi ích, nếu như không có ngươi, Thanh Nguyệt cùng Lục Tuần, đại khái suất có thể tiến tới cùng nhau, sau đó sinh ra một cái càng ra dáng hài tử. Đừng nóng giận, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đây coi là không tính ăn ngay nói thật. Bạch Kiêu không hề quá muốn thi lo vấn đề như vậy, nhưng là tại Lục Biệt Ly cái kia nghiêm túc dưới ánh mắt, hắn vẫn là thử nghiệm suy tư một chút cái kia phiên giả thiết, có loại khả năng này, nếu như không có Bạch Kiêu, nếu như Thanh Nguyệt vĩnh viễn cũng nhớ không nổi chuyện trước kia, như vậy Lục Tuần tất nhiên là bên người nàng nhất nam nhân ưu tú. Lục Biệt Ly cười cười, chủ động là Bạch Kiêu rót một chén rượu, cũng đưa tay chào hỏi người hầu đưa cho hắn lấp bên trên bát đũa, chuẩn bị bên trên thức ăn mới. Đương nhiên, trên đời kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ nàng căn bản không nhìn trúng so với chính mình kém nam nhân, dù là chỉ là kém một chút xíu. Cũng có lẽ trong tương lai sẽ có so với cái này sở trường tự ti mặc cảm phế vật xuất sắc hơn nam nhân xuất hiện ở trước mắt nàng, càng thậm chí hơn Thanh Nguyệt sẽ cùng Nguyên Thi tiến tới cùng nhau, nhưng vô luận như thế nào, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, Lục Tuần cơ hội lân cận Hồ Đoạn Tuyệt. Nói đến đây, Lục Biệt Ly lại vỗ vỗ Lục Tuần bả vai, hắn duy nhất để cho ta cảm thấy hài lòng, chính là tại Tân Hồ quán rượu, các ngươi một phen đối thoại cơ hồ tình định suốt đời thời điểm, còn dám tại xệ mặt xuống tham dự vào cái kia đổ ước bên trong đi, bản sự không bằng người, tình thế bất lợi, vậy sẽ phải học được quấn quýt chặt lấy, đáng tiếc hắn liền quấn quýt chặt lấy bản sự đều là gà mờ. Bạch Kiêu uống một chén rượu, trong lòng thở dài, quả nhiên, coi như là bá chủ hậu duệ, chung quy cũng chỉ là người phương Nam bá chủ, tại rượu vấn đề nước bên trên không có ngoại lệ. Đặt chén rượu xuống, Bạch Kiêu đưa ra vấn đề, vậy ngươi bây giờ y nguyên đem ta coi như địch nhân sao? Lục Biệt Ly cười nói, từ chủ quan bên trên giảng, ta không thích ngươi, ngươi trên thân người này có quá nhiều để cho ta không ưa đặc chất, nhưng là tại ngươi tại cùng hoang đêm lên giết rơi hai cái hoàng gia mật thám thời điểm, ta thì không khỏi không thích ngươi. Về sau, Lục Biệt Ly sắc mặt nghiêm một chút, hoàng thất địch nhân, ta đều ưa thích. Bạch Kiêu nói ra, ta ngược lại thật ra không có ý định tận lực đi làm hoàng thất địch nhân, có phải hay không là địch nhân, không phải từ ngươi quyết định, hiện tại ngươi đã là hoàng thất địch nhân rồi, cho nên ngươi nên may mắn ta hiện tại rất thích ngươi. Đến, nếm thử đạo này bá giả thịnh yến, là quán rượu này đối với Lục gia nhân tài cởi mở thực đơn. Một tên nữ hầu người, phi thường cố hết sức nâng tới một cái to lớn nồi sắt, lung la lung lay, từ cạnh nồi tràn ra gần như sôi trào dầu nóng. Lục Biệt Ly thấy, đối trưởng quỷ hô, ngươi nơi này liền không thể chiêu mộ mấy cái càng ra dáng hạ nhân. Trưởng quỷ bất đắc dĩ nói, làm ăn khó khăn a Lục lão đại, nhân ngẫu có thể có bậc này tính năng đã trải qua rất không tệ a, ngươi cũng không thể trông cậy vào thật có ma đạo sĩ chạy tới nơi này làm công a. Không muốn phát triển, Lục Biệt Ly lắc đầu, tay giơ lên, tại áo giáp tiếng va chạm bên trong, cái kia lung la lung lay nồi sắt lớn liền đột nhiên ổn định lại, lại là cái kia nữ hầu người toàn thân trên dưới đều tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Bạch Kiêu mặc dù không hiểu nhiều lắm nguyên lý bên trong, lại cảm thấy cái kia vốn cũng không chân nhân nhân ngẫu người hầu, trên người đột nhiên nhiều hơn mấy phần người khí chất, phản phất hoàn thành thoát thai hoán cốt. Trưởng quỷ không khỏi vỗ tay nói, Lục lão đại thật là đại khí, có thể hay không cho ta cũng tấn thăng một chút a. Lục Biệt Ly lại nói ra, bá chủ tấn thăng, chỉ ban cho hăng hái người, ngươi đường đường kim tuệ ma đạo sĩ, cổ ở đây làm quán rượu lão bản, vì ngươi tấn thăng thật sự là lãng phí, không có ta ở đây làm lão bản, ngươi đi nơi nào ăn bá giả thịnh yến a. Trưởng quỷ cãi cọ một câu, liền trầm mặt xuống. Lục Biệt Ly cũng không phải là cái ưa thích cùng hạ nhân nói nhảm người, có thể nói lên cái này vài câu, đê và am, a tin, là xem ở tình cảm bạn học phần lên, Lục Biệt Ly sẽ chỉ đối với vừa ý người thao thao bất tuyệt. Mà lúc này Bạch Kiêu đương nhiên còn không biết, bản thân ở trong mắt Lục Biệt Ly, đã là một so nhà mình thân nhi tử đều càng làm cho hắn vừa ý ứng cử viên. Bạch Kiêu lực chú ý đều tập trung ở trong nồi sắt, tràn đầy tất cả đều là sôi trào dầu nóng, trừ cái đó ra không có vật khác, đây chính là cái gọi là bá giả thịnh yến. Lục Biệt Ly truyền đạt một cái muỗng sắt, thử nhìn một chút, chỉ ở Mê Ly vực bên trong mới có Lục gia đặc sản nha. Bạch Kiêu tiếp nhận muỗng sắt, không thèm để ý chút nào cái kia bừng bừng nhiệt khí, múc một muôi dầu nóng sẽ đưa trong cửa vào, chỉ một thoáng phản phất như là bom nổ cảm giác tác động đến quanh thân, đây tuyệt không phải thông thường dầu nóng. Bạch Kiêu chỉ cảm thấy toàn bộ tầm mắt đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, quan sát thị giác tùy theo cấp tốc trượt rơi xuống ma thức bản thể bên trên, cưỡng chế khôi phục ngôi thứ nhất, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất địa nắm giữ cổ này ma thức thân thể, áp chế ở trong đó điên cuồng vọt trào năng lượng. Sau một lát, trong cơ thể kinh đào hải lãng dần dần lắng lại, mà Bạch Kiêu đỉnh đầu đẳng cấp số lượng cũng từ 28 đi tới 29. Can đảm không sai, thế mà uống vừa mãn môi. Lục Biệt Ly cười cười, cái này bá giả thịnh yến, chứa đựng chính là thiên hạ màu mỡ, ngưng tụ năng lượng dày đặc, cấp 30 trở xuống người chỉ cần một hơi liền có thể nứt vỡ cái bụng, ngươi thế mà thực sự tiêu hóa được xuống tới, ngược lại là so con ta tử còn có bá giả tiềm chất. Cái gọi là bá chủ, chính là muốn cướp đoạt thiên hạ chi vật cho mình dùng, không có phần này độ lượng, sẽ không xứng đáng bá. Dừng một chút, Lục Biệt Ly lại nói ra, bất quá ngươi trước dừng ở đây, cấp 35 trước kia, trong vòng một năm cái này thịnh yến không thể liền ăn hai lần. Vừa nói, Lục Biệt Ly bưng lên nồi sắt, đem tất cả sôi dầu một mạch nuốt vào trong bụng, nhưng mà đỉnh đầu số lượng lại không có biến hóa chút nào xu thế. Lễ gặp mặt cũng đưa qua, tiếp xuống chúng ta nói chuyện chính sự đi.